Vạn đạo Long Hoàng, chương 4927, lại được một gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, hạ xuống ở khí mạch dưới đáy, bọn họ liền phát hiện số lớn tiên thạch còn có chủ cấp thần dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chút khách khí vơ vét lên, vơ vét xong sau, tiếp tục tiến lên. Cuối cùng, bọn họ đi tới khí mạch ở trung tâm, phát hiện một đầu to lớn tiên thạch khoáng mạch cùng bọn hắn khi trước phát hiện một dạng, lít nha lít nhít, như tinh thần một dạng tiên thạch khảm nạm ở trong suốt nham thạch bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì tiết kiệm thời gian, bọn họ không có từng khối đào, mà là đem chọn đầu tiên thạch khoáng mạch cùng một chỗ đào đi. Quá trình này, bọn họ hao phí tốt thời gian mấy ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn tốt mấy ngày nay, cấm địa sinh linh, vẫn không có đến đây. Đoán chừng là vội vàng đào tư nguyên của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ào ào ào, cuối cùng, cả một đầu tiên thạch khoáng mạch đều bị Lục Minh thu vào bên trong hồng hoang giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại sao không có phát hiện đỉnh cấp nguyên cấp thần dược? Đán Đán trong mắt Tích Lưu lưu chuyển, liếc nhìn tứ phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoạn này thời gian, thông thường nguyên cấp thần dược bọn họ thu được mấy gốc nhưng là loại kia đỉnh cấp nguyên cấp thần dược lại không thấy đến bóng dáng. Theo lý thuyết, lớn như vậy khí mạch bên trong ít nhất có thể dựng dục ra một gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược, chẳng lẽ ở chúng ta tiến đến trước đó, liền đã trốn được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không phải là không có khả năng. Đám người nghị luận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ sớm nhất đặt chân đầu kia khí mạch bên trong, một gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược liền thừa loạn chạy ra ngoài, cuối cùng bị các phương tranh đoạt, cuối cùng rơi vào Gia Bất Hủ trong tay. Đầu này khí mạch bên trong đỉnh cấp nguyên cấp thần dược sớm liền chạy đi cũng không phải là không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta lại đến chỗ tìm xem, thực sự không có, liền đi hạ một đầu khí mạch. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ thời gian, không nhiều lắm. Tam đại cấm địa sinh linh liên thủ, đào móc tư nguyên tốc độ nhanh kinh người. Trước đó không lâu, Đán Đán thông qua giám sát trận pháp phát hiện cấm địa sinh linh đã rời đi một đầu khí mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã bắt đầu đào móc đầu thứ ba. Bọn họ nhất định phải tăng thêm tốc độ mới có thể ở cấm địa sinh linh trong miệng giành lại một miếng thịt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức đám người phân tán ra, linh thức phát tán ra tìm kiếm đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Lần này, không đến bao lâu, thì có phát hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở chỗ này, nhanh, Đường Quân đột nhiên kêu lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá bá bá, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Đán Đán đám người, không có chút nào do dự, liền hướng Đường Quân vị trí vọt tới. Gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là, Lục Minh lập tức liền phát hiện, Đường Quân bên kia có một đạo quang ảnh đang không ngừng lấp lóe, hướng về nơi xa phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một gốc thần dược, không sai, là một gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai đầu này khí mạch bên trong đỉnh cấp nguyên cấp thần dược cũng không có đào tẩu, mà là một mực núp trong bóng tối. Chờ Lục Minh đám người phân tán ra lục soát, tựa hồ biết rõ ẩn không trốn được nữa, liền nhanh chóng đào tẩu, bị Đường Quân phát hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đám người, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, đặc biệt là phao phao tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng tiếp cận đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Thời không chi lực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phao phao một trường nhấn ra, hư không như một loại nước gợn nổi lên gợn sóng, thời không chi lực nhanh chóng tuôn ra, đem gốc kia đỉnh cấp nguyên cấp thần dược bao phủ ở bên trong. Lập tức đỉnh cấp nguyên cấp thần dược tốc độ đại giảm, như lâm vào như vũng bùn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng sau một khắc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược toàn thân phát sáng, tốc độ lại đột nhiên gia tăng lên, lập tức liền xông qua thời không chi lực bao phủ tiếp tục chạy trốn. Thật là lợi hại thần dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này đỉnh cấp nguyên cấp thần dược, những khả năng khác không có, chạy trối chết bản sự, mỗi cái đều là tuyệt đỉnh, độc thân, thật vẫn không dễ dàng đuổi kịp. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới khí mạch giáp danh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận pháp, lên, lúc này, Đán Đán khẽ quát một tiếng, mai rùa phát sáng, hư không bên trong, lập tức hiện ra rậm rạp chẳng chịt phù văn, những cái này phù văn xen lẫn thành từng tòa trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ đều là khốn trận, hư không bên trong, thêm ra vô số sợi tơ, như là thiên la địa võng, hướng về đỉnh cấp nguyên cấp thần dược bao phủ tới, căn bản không chỗ có thể trốn. Thần dược phát sáng, muốn xông qua những trận pháp này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng, Lục Minh đám người, đã đuổi tới. Thời không chi lực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên ma lĩnh vực, Phao Phao cùng Tạ Niệm Khanh trước sau xuất thủ, hai trọng cường đại lực lượng, gia trì ở trên trận pháp, bao phủ đỉnh cấp nguyên cấp thần dược bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lần này, đỉnh cấp nguyên cấp thần dược lại cũng khó có thể thoát thân, bị Lục Minh ngưng tụ ra một cái đại thủ một chảo, bắt vào bên trong hồng hoang giới. Từng cái cấp bậc thần dược đều cất giữ ở trong hồng hoang giới, bởi vì có thể trồng ở hồng hoang giới, không cần thời điểm có thể bảo tồn dược tính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong, thời gian dài không dùng, dược tính nhất định sẽ sói mòn. Đỉnh cấp nguyên cấp thần dược tới tay, đám người đều lộ ra nụ cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây tuyệt đối là đại thu hoạch, chuyến này không giả. Bất quá bọn hắn không có tiếp tục trì hoãn, lập tức hướng về đầu thứ hai khí mạch đi, vọt vào đầu thứ hai khí mạch bên trong, bắt đầu vơ vét tài nguyên. gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán Đán lập lại chiêu cũ, ở khí mạch từng cái phương hướng, bố trí rất nhiều khốn địch trận pháp. Lần này không đến bao lâu, bọn họ liền gặp đầu này khí mạch bên trong đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đỉnh cấp nguyên cấp thần dược tự nhiên là nhanh chóng đào tẩu, nhưng kết quả đã định trước, chạy trốn tới giáp danh thời điểm, Đán Đán khởi động trận pháp, sau đó Tạ Niệm Khanh, Phao Phao đám người liên thủ thành công bắt lại một bụi này đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Ba gốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ khi tiến vào Tử Tiêu Động Thiên, loại này đỉnh cấp nguyên cấp thần dược bọn họ đã thu được ba gốc. Về phần thông thường nguyên cấp thần dược thì càng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu này khí mạch bên trong cũng có một đầu to lớn tiên thạch khoáng mạch, đám người ra sức đào móc. Không tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đào đến một nửa thời điểm, Đán Đán bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Thế nào, chẳng lẽ cấm địa sinh linh, đi tới nơi này đầu khí mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phao Phao liền vội vàng hỏi, những người khác cũng là biến sắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như tam đại cấm địa sinh linh vừa vặn tới nơi này đầu khí mạch vậy bọn hắn chỉ có thể từ bỏ đào móc sớm rút lui. Không phải, là ta bày ra giám sát trận pháp, đều bị hủy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán Đán nói, là đầu này khí mạch hay là cái khác khí mạch? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi, là tất cả khí mạch ngay mới vừa rồi, ta ở tất cả khí mạch chung quanh bố trí giám sát trận pháp, đều bị hủy diệt, nhất định là cấm địa sinh linh làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán Đán nói, đều bị hủy, xem ra cấm địa sinh linh, muốn động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, sắc mặt có chút ngưng trọng, giám sát trận pháp một hủy, bọn họ đối cấm địa sinh linh hành tung, liền không cách nào nắm giữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cấm địa sinh linh, nếu như tiến vào đầu này khí mạch bọn họ cũng không thể phát hiện. Chúng ta tiếp tục đào, Đán Đán, người tại khí mạch các nơi cửa ra, bố trí xuống giám sát trận pháp, một khi phát hiện cấm địa sinh linh đến chỗ này, chúng ta liền từ một phương hướng khác rút đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, cấm địa sinh linh, hẳn còn chưa biết bọn họ cụ thể ở cái kia đầu nào khí mạch phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo trước đó Đán Đán thông qua giám sát trận pháp thấy tình huống, cấm địa sinh linh, đã liên tục vơ vét ba đầu khí mạch tiến vào đầu thứ tư, đoán chừng cũng phải bị vơ vét không sai biệt lắm. Chín đầu khí mạch còn thừa lại năm cái cấm địa sinh linh không có vơ vét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 1/5 tỷ lệ cấm địa sinh linh chưa chắc có trùng hợp như vậy tiến vào đầu này khí mạch bọn họ còn có thời gian. Cả một đầu tiên thạch khoáng mạch đào đến một nửa từ bỏ, thực sự có chút không cam. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.